Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sô-cô-la trong miệng còn chưa nuốt vào, Đỗ Ôn Nhu lại đem một viên khác bỏ vào túi. Mình rất hào phóng phải không? Đem đồ tốt đến cho mọi người cùng nhau nếm thử. Trần Khả cười hi hi khoa trương. Là bạn trai của cậu hào phóng mới đúng. Hương Duy Mỹ liếm sạch ngón tay, chính xác chỉ ra. Mình dám cá trong phòng cậu còn có một hộp nữa. Đâu, làm gì có. Mặt Trần Khả lúc đỏ lúc trắng, tuyệt đối không khai ra mình đã giấu riêng. Kẻ trộm tốt, không hổ là chị em tốt, rất hiểu tính cách của nhau. Cậu dám thề không? Hai người phụ nữ kề mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Khả. Mình mời các cậu ăn sô-cô-la còn phải nhận chất vấn của các cậu sao? Trần Khả chột dạ lui về phía sau hai ba bước, mặt mất tự nhiên. Cậu đang nói thật à? Nói phét, mau khai ra đi. Cái gì nói thật nói láo chứ, mình nghe không hiểu. Tại sao lại muốn giành sô-cô-la của cô vậy? Mấy người phụ nữ đang tranh cãi náo nhiệt, lại có người không đếm xỉa đến, một chút tiếng động cũng không có. Phát hiện tình huống kỳ lạ, Đỗ Ôn Nhu sờ sờ lưng Hướng Duy Mỹ. Hai người đừng cãi nữa. Đồng thời, nhìn về hướng Đỗ Ôn Nhu chỉ, mới phát hiện cậu Ái Tĩnh ủ rũ, ngồi ở bên cạnh uống cà phê. Đối với chuyện thảo luận của các cô, một chút hứng thú cũng không có. Có sô-cô-la cao cấp để ăn, không vui sao? Hướng Duy Mỹ trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Theo như tính tình trước kia của Ái Tĩnh, không thể nào không bảo Trần Khả khai ra tư tàng. Thế nhưng hôm nay cô ấy chẳng những không ăn sô-cô-la, thậm chí còn không tò mò quan tâm, thật là quỷ dị. Xem ra cô nên dùng cấm phỏng lấy lòng Ái Tĩnh trước thì hơn. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nàng này. Mình cùng Ưng Chí chơi ở bên ngoài chừng mấy ngày, sợ trong lòng có người không có bạn trai, không thăng bằng nên mới mang sô-cô-la tới đó. Cô làm sao biết được vì sao Ái Tĩnh sầu dĩ không vui? À đúng rồi, tối thứ sáu mình bị đôi giày cao gót kia hành hạ đến gần chết, ngày nghỉ ngủ thẳng đến sáng, không có hứng thú biết các cậu đi đâu chơi. Ái Tĩnh phấn chấn tinh thần giải thích, không thừa nhận mình đang ghen tị bởi vì không có bạn trai. Chuyện cô và Hạ Phong không bị phát hiện bởi vì mấy người chị em của cô đều bị bạn trai mình cuốn lấy, không có ai về nhà. Tân tình này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, người nào cùng bạn trai làm điều mập mờ, cô đều truy hỏi tới cùng. Bây giờ chuyện mình qua đêm cùng Hạ Phong mà bị bọn họ phát hiện thì cô không chết mới là lạ. Nhưng thân thể của cô giống như bị ba chiếc xe lăn qua, vô cùng khó chịu, cho nên mới không muốn nói chuyện. Thật không giống như cá tính của cậu. Hướng Duy Mỹ tấm tắc lấy làm lạ. Người săn tin mà có nhân tính sao, khẳng định trời sắp đổ mưa máu rồi. Cậu quá kén chọn. Bằng Trình nói, cậu không cho đàn ông cơ hội, như vậy muốn tìm bạn trai rất là khó. Đỗ Ôn Nhu thuật lại lời nói của bạn trai mình, một chữ cũng không thiếu. Mình cũng không có nói muốn tìm mà. Ái Tĩnh nhẹ giọng hưởng ứng. Chỉ một Hạ Phong đã làm cho cô khổ sở nhiều năm như vậy, làm sao cô chịu đựng được trêu đùa của đàn ông khác đây? Thôi, coi như xong đi. Dù gì giá trị ông xã tương lai của ba người chúng mình cũng không tệ, cho dù cậu đối với hôn nhân không có hứng thú, nhưng tối thiểu cũng để cho bọn mình giúp cậu chọn được một người thật tốt. Kết quả tốt hay xấu, cậu cũng phải thử một lần, đúng không? Đỗ Ôn Nhu ngời ngời nghĩa khí cổ vũ bạn tốt, tích cực phấn chấn lại. Lời khích lệ của Đỗ Ôn Nhu khiến đám phụ nữ hoàn hồn, thiếu chút nữa ngã nhào. Tốt xấu gì cũng phải gả một lần sao? Cô đây là có ý gì? Đem tình yêu thành trò chơi sao? Cái gì gọi là tốt hay xấu cũng phải thử một lần chứ? Đang đắm chìm ở trong bể tình, Hướng Duy Mỹ không hiểu logic của mấy người chị em này. Làm gì như vậy, có phải miễn cưỡng lắm không? Trước khi gặp Ưng Chí, mình không nghĩ tới sẽ lập gia đình, độc thân rất là tốt. Giọng nói chân thành không chê vào đâu được. Không có tình yêu, cuộc sống thật sự là nhàm chán. Mặc dù không biết đàn ông có tốt hay không, nhưng vẫn muốn thử, mới biết được tư vị. Đỗ Ôn Nhu kiên trì. Ai nói mình không thử qua tư vị của đàn ông? Mím chặt môi mỏng, Ái Tĩnh hỏi ngược lại. Cậu á? Không thể nào, ba người trợn to mắt nhìn bạn tốt. Các cậu yên tâm, mình đã yêu, chỉ là phát hiện mình không thích hợp, cũng không muốn gả cho người có tiền, cho nên mới từ chối đối tượng kia. Hạ thể đau đớn như nhắc nhở cô lúc trước khoang đường cỡ nào. Các cậu không cần giới thiệu bạn trai cho mình nữa đâu. Trong sinh mệnh cô đơn, không có đại hoa tâm Hạ Phong kia cũng đủ vốn lắm rồi. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào ác bá đối đãi với mình như thế nữa. Là thật, riêng một Hạ Phong đã là đủ rồi. Khóe miệng Ai Tĩnh hiện lên nét cười nhàn nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net